tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 161, Tay Thợ Săn. Cầu phiếu đề cử, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tìm tới cái thứ nhất manh mối. Có này cái thứ nhất nhắc nhở lời nói, kế tiếp liền muốn dễ dàng rất nhiều. Phan An nhìn đồng hồ, hiện tại là sáng sớm 9 giờ 37 phân, dự tính thuận lợi lời nói, xế chiều hôm nay là có thể kết thúc. Nguyên bản là cảm thấy cần tìm cái 2-3 ngày, không nghĩ tới ngày thứ nhất liền có thu hoạch, vậy thì chứng minh đối phương căn bản chưa hề đem chuyện này để ở trong lòng. Cũng không cho là ăn cắp là chuyện khẩn cấp gì, đổi thành là gia đình bình thường lời nói, quả thật là như thế, chỉ bất quá lần này coi như là Phan An không tìm đến người. Dựa vào những người này liên quan giá trị, các nàng cũng chạy không thoát, kỳ thực điều này cũng rất bình thường. Cũng không phải tất cả mọi người đều đối quần áo mỹ phẩm một loại đồ vật hiểu rõ rõ ràng như vậy. Chính là một ít quần áo cùng mỹ phẩm mà thôi. Có thể đáng giá mấy đồng tiền. Có lẽ cái kia gọi Mã Lị nữ nhân biết một ít. Nhưng phỏng chừng cũng sẽ không quá nhiều. Đối phương ánh mắt đã ở rất nhiều nhỏ bé chỗ lên đến giải thích. Phan An tuần đường phố cất bước. Ở người đi trên đường cũng không nhiều. Vào lúc này trung học cùng cấp 3 cũng đã khai giảng một trận. Phụ cận sinh viên lại không nhiều. Hơn nữa bản địa cũng không phải cái gì vào nghề cương vị tương đối nhiều khu vực. Sở dĩ trên đường người cũng không thế nào nói. Ở dọc theo đường phố đi về phía trước mấy phút lộ trình sau, Phan An liền ở phía trước một người nữ sinh cùng mình sắp đan xen mà qua thời điểm. Chủ động dừng bước lại. Xin chào. Xin hỏi phụ cận có hay không bán cơm sáng địa phương? Tỉ như bánh màn thầu cùng bánh nướng loại hình. Cũng khả năng là bán mì sợi. Bất quá chỉ bán một loại đồ vật cũng không biểu hiện. Thông thường bán bánh màn thầu địa phương sẽ bán mì sợi. Bán bánh nướng cùng bánh nướng địa phương liền rất ít bán bánh màn thầu rồi. Bánh màn thầu là chưng đi ra. Bánh nướng là in đi ra. Nướng đi ra. Mì sợi lại là có bột mì cùng mì sợi cơ là có thể. Sở dĩ có một số việc không có cần thiết tất cả đều hỏi lên. Bị Phan An hỏi dò chính là một cái 15-16 tuổi cô gái. Khi nghe đến Phan An hỏi dò sau liền xoay người nhìn về phía một bên. Xấu hổ nhìn Phan An. Bên kia có một cái bán tàu phớ. Còn có hamburg tiệm, ta mang ngươi tới chứ. Tiểu cô nương đang nói xong sau mới xoay người, ngược lại cũng không có chuyện, cho người này dẫn đường cũng không liên quan. Phan An không phải muốn đi ăn hamburg cùng đậu hũ, lúc này kiên trì dò hỏi, cảm tạ, phụ cận có bán hay không bánh màn thầu địa phương, hoặc là bánh nướng cũng có thể. Tiểu cô nương lắc lắc đầu, sau đó rất nhanh sẽ nói rằng, mẹ ta hẳn phải biết. Ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Điện thoại di động ngươi số là bao nhiêu? Tiểu cô nương lấy điện thoại di động ra. Thuận miệng liền hỏi một câu. Phan An bất đắc dĩ nở nụ cười dưới. Không phiền phức ngươi. Nhanh lên một chút về nhà đi. Nói xong. Phan An liền đi ra ngoài. Đối mặt loại này chủ động tính cách cô gái. Phan An cũng chán ghét không đứng lên. Đều là sẽ liên tưởng đến Lý Nghiên. Phía sau tiểu cô nương cũng không có Lý Nghiên như vậy chủ động. Đang bị Phan An cười cợt sau liền cảm giác sắc mặt đốt đốt. Thẹn thùng vô cùng, đang cùng tiểu cô nương tách ra sau. Phan An cũng không có tiếp tục hỏi dò. Cũng không phải muốn đi tìm đến cái kia làm bột mì công tác người. Chính mình mục đích chủ yếu vẫn là tìm kiếm Mã Lị đám người. Người kia chỉ là một cái để cho mình cùng Mã Lị càng thêm tiếp cận manh mối. Mà không phải nhất định phải. Sơ tâm thủ hộ không ngừng ở Phan An bên người vòng tới vòng lui. Ở Phan An từ một cái cửa hàng máy thu hình bên trong lúc đi qua. Sơ tâm thủ hộ liền ngẩng đầu nhìn phía trên máy thu hình. Trong tay tấm gương đối với kia máy thu hình chỉ là một chiếu. liền nhanh chóng di động trong nháy mắt đến một nơi khác. Tiếp tục chiếu một cái khác máy thu hình, chỉ cần không tìm hiểu quá xa xưa thời gian, sơ tâm thủ hộ liền không tồn tại tiêu hao vừa nói. Phan An vô pháp xác định Mã Lị dung mạo, biết chính là mấy người khác vân tay, tay của một người sẽ chạm được món đồ gì. Lúc ăn cơm, đi dạo phố thời điểm, mua đồ thời điểm, nghe tới tựa hồ là cũng không nhiều. Một nữ tính không quản là nội tâm làm sao, ở trên đường cái cất bước thời điểm đều sẽ không đụng vào quá nhiều đồ vật. Ăn cơm đũa đại thể đều là một lần, dùng rơi giấy ăn cũng sẽ bị ném vào thùng rác, lúc ăn cơm dấu vết cũng sẽ bị người phục vụ thanh trừ. Hiện tại là đại mùa đông, phụ cận tuyết đọng tuy rằng không nhiều, nhưng người bình thường vào lúc này đều sẽ không đụng vào quá nhiều đồ vật. Cho nên muốn thông qua vân tay đến tìm được tung tích của đối phương. Độ khó quá mạnh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì hiện tại là mùa đông, cảm mạo chảy nước mũi loại hình là thuộc bình thường, ở ven đường thùng rác cùng một vài chỗ, rất dễ dàng tìm tới vân tay. Phan An tin tưởng Mã Lị là một cái không người có tư cách. Tin tưởng đối phương cho dù là nhìn thấy thùng rác cũng sẽ không đi ném. Trừ phi là có người nhìn, duy nhất không xác định chính là thân thể của đối phương tình hình. Một khi thân thể của đối phương không có vấn đề, như vậy chính mình lung tung tìm kiếm thùng rác sự tình liền quá ngu rồi. Phan An còn chưa tới loại kia cần lật thùng rác mức độ. Hiện nay thời gian cũng không gấp gáp. Phan An bước chân rất chậm, lại như là ở tản bộ một dạng, Trần Văn cho hắn mua màu xám cổ cao áo gió, Lý Nghiên tự tay bện khăn mặt, hoặc là khăn quàng cổ. Ở đại học hoạt động xã đoàn bên trong, Lý Nghiên không có tiến vào cái gì cao tới trên xã đoàn, mà là gia nhập một cái dệt áo len xã đoàn, đợi mấy năm, cũng không có học được dệt áo len. Lẫm lẫm liệt liệt đúng là cho mình bện một cái như là khăn mặt màu đen khăn quàng cổ. Trần Văn nói Phan An cũng không xứng màu đen. Màu đen có vẻ quá nặng nề vẻ người lớn. Không một chút nào tuổi trẻ. Nhan sắc diễm một ít quần áo càng thích hợp Phan An. Phan An vóc người và khí chất đầy đủ áp kia diễm lệ quần áo. Phan An đúng là rất yêu thích loại màu sắc này. Yên tĩnh. Bình tĩnh, sơ tâm thủ hộ không ngừng ở các góc bên trong tìm tòi. Bất luận là máy thu hình vẫn là ô tô máy ghi hình hành trình. Bất luận là ghế dựa vẫn là cửa tiệm pha lê. Đều nhất nhất tìm hiểu. Một người, nàng chỉ cần là hoạt động, sẽ lưu lại tung tích. Phan An tin tưởng Mã Lị sẽ ra tới. Người phụ nữ kia chỗ lưu lại manh mối liền chứng minh. Người phụ nữ kia không phải sẽ giấu ở nhà chơi điện thoại di động xem tivi loại hình. Đó là một cái cần cảm giác ưu việt nữ tính. Sở dĩ quyết định là sẽ ra tới đi dạo phố, đi so sánh những người còn lại đến sống cảm giác ưu việt. Nàng sẽ ngồi ở phòng ăn chỗ ngồi, sẽ bị trên đầu máy thu hình, ven đường máy ghi hình hành trình bắt giữ, sẽ ở trên ghế dựa, cửa phòng trên kính, cầu thang trên tay vịn, đủ loại trên địa phương, lưu lại dấu ấn, không rõ ràng dung mạo của nàng thì lại làm sao? Phan An chỉ cần thấy được người kia, nhìn thấy ngón tay của người nọ, liền có thể phân biệt ra được đối phương vân tay. Hắn nhưng là vẫn luôn có dùng con mắt bắt lấy vân tay năng lực. Bất luận là từ trên văn kiện, vẫn là từ trên tay của đối phương. Lại như là dùng điện thoại di động quét hình mã QR một dạng. Phan An con mắt cùng sơ tâm thủ hộ ghi chép đều vượt qua bình thường máy thu hình, có thể nhìn thấy so với máy thu hình bắt lấy hình ảnh càng tinh xảo hơn hình ảnh. Chỉ cần thấy được cặp kia tay một mắt, Phan An liền có 100% nắm chặt nhận ra người phụ nữ kia đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.